Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, tranh nhau chuẩn bị. Nghe được Lý Nho lời nói, phẫn nộ Đồng Trác trầm mặc chỉ chốc lát. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, còn lại 20 vạn thiết kỵ là tuyệt đối không thể phái đi ra. Nếu không Lạc Dương một khi thất thủ, ngay cả đại bản doanh cũng bị mất, còn nói gì tại Đại Hán đặt chân. Nhưng bây giờ nếu như đối Viên Thuật chẳng quan tâm, kinh thành lực ước thúc liền sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Về sau còn như thế nào chi phối những cái kia chung với Đại Hán lão thần? Hoàng Phủ Tung, Chu bọn người còn phát huy tác dụng cực lớn. Khởi bẩm chúa công, vì kế hoạch hôm nay hoặc là chờ Lữ Bố tướng quân thảo phạt Ngọa Hổ Thành kết thúc, sau đó lại làm định đoạt, hoặc là liền muốn ngẫm lại biện pháp khác. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Nho lần nữa trầm giọng mở miệng. Đáng tiếc, hắn còn không biết nhà mình đại quân mấy tên mãnh tướng đã hao tổn tại Ngọa Hổ Quan. Nếu không căn bản không có khả năng nói ra lời như vậy. Biện pháp khác, chúng ta còn có biện pháp khác. Đồng Trác quay người, trực giác nói cho hắn biết muốn san bằng Ngọa Hổ Quan. Trong thời gian ngắn căn bản làm không được, mà lại mí mắt gần nhất cuồng loạn không thôi. Loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Một ngày nếu như không thu được 3 phần đến từ Ngọa Hổ Quan mật bảo đảm, thậm chí đều không thể chìm vào giấc ngủ. Khởi bẩm chúa công, chúng ta bây giờ lập tức lấy Hán Hiến Đế danh nghĩa cho các lộ chư hầu phát ra chiếu thư, để bọn hắn phái binh thảo phạt Viên Thuật. Dừng một chút, Lý Nho mở miệng, nào có thể đoán được hắn chưa nói xong, liền bị Đồng Trác phất tay đánh gãy. Ngươi cho rằng các lộ chư hầu sẽ xuất binh? Ta thế nào cảm giác bọn hắn chẳng những sẽ không xuất binh, nói không chừng sẽ còn tranh nhau bắt trước. Thực chất bên trong, Đồng Trác liền phủ định mất phương pháp này. Chúa công chớ gấp, mặc dù việc này là hư, nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn làm. Lý Nho tựa hồ đã gớm dự liệu được Đồng Trác phản ứng. Chúa công, chỉ cần chúng ta phát ra chiếu thư, vậy liền nói rõ chúng ta vẫn như cũ đại biểu cho Đại Hán. Trước tiên có thể đem cái khác chư hầu ổn một chút. Vậy kế tiếp đâu? Coi như ổn định các lộ chư hầu, chúng ta lại không có binh lực đi thảo phạt Viên Thuật. Vẫn là nhàn, tại Đồng Trác trong mắt, vì nay chỉ có phái ra đại quân thảo phạt Viên Thuật mới là thực tế nhất. Chúa công, ngài nhưng nhớ kỹ Minh Chu Vương Triều đưa tới kia phần quốc thư. Bên này, Lý Nho lần nữa khom người. Quốc thư, chính là cái nào muốn chúng ta giao ra Ngọa Hổ Thành quân sư Lưu Bá Ôn kia phần. Nâng lên quốc thư, Đồng Trác nhíu mày, trước đây không lâu, bọn hắn nhận được đến từ Minh Chu Vương Triều quốc thư. Nội dung phía trên rất đơn giản. Nói là Ngọa Hổ Thành đương nhiệm quân sư chính là Minh Chu Vương Triều truy nã trọng phạm. Vì cam đoan hai nước hữu hảo lui tới, hy vọng Đại Hán bên này có thể thuận lợi giao người. Nếu là không giao người, Minh Chu Vương Triều liền sẽ làm sao thế nào? Lúc ấy, xem hết quốc thư bên trên nội dung, Đồng Trác khí tại chỗ liền xé tan. Tại hắn nhìn xem đây quả thực là trần trụi trào phúng. Thử hỏi ai biết Ngọa Hổ Thành là Đại Hán đệ nhất thế lực, lại còn muốn để hắn đem Lưu Bá Ôn cho giao ra. Điều này có thể sao? Lưu Bá Ôn thế nhưng là người ta đệ nhất quân sư. Ngươi nói để người ta giao liền giao, có năng lực ngươi ngược lại là mình đến truy nã. Chúa công, đã Minh Chu Vương Triều có thể cho chúng ta phát quốc thư, vậy chúng ta cũng có thể cho bọn hắn phát quốc thư. Liền nói muốn Lưu Bá Ôn cũng không phải không thể. Mượn binh 20 vạn. Bên này, Lý Nho có chút dừng lại. Lúc này mới nói ra mưu kế của mình. Chờ một chút, người phương pháp kia có thể thực hiện. Đồng Trác lập tức nhíu mày. Vì một cái Lưu Bá Ôn liền mượn binh 20 vạn. này làm sao nhìn đều giống như công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa còn đang uy hiếp người khác. Chúa công, theo thần biết, Lưu Bá Ôn từng tại Minh Chu Vương triều lập xuống chiến công hiển hách. Chỉ là cuối cùng bị kẻ thù chính trị chèn ép, lúc này mới lẩn trốn đến ta Đại Hán cảnh nội. Hiện tại Minh Chu Vương triều đám người kia sinh sợ hãi Lưu Bá Ôn lại giết trở về tìm bọn hắn tính sổ sách, cho nên thần nằm thấy cái này 20 vạn đại quân bọn hắn khẳng định sẽ mượn. Hơn nữa còn sẽ phái ra cường hãn chiến tướng. Chỉ cần đại quân đến, chúng ta liền đem bọn hắn dẫn hướng Giao Châu phương hướng. Nhìn thấy Đổng Trác có nghi vấn, Lý Nho 10 phần chắc chắn mở miệng. Hắn thấy một chiêu này liền gọi mượn người khác đao trước hết giết Viên Thuật. Dẫn hướng Giao Châu phương hướng, Đổng Trác vẫn là có chút mơ hồ. Không sai, chỉ cần tiến về Giao Châu phương hướng, đồng thời đánh lên chúng ta cờ hiệu, mặc kệ cuối cùng có thể hay không cùng Viên Thuật đánh nhau, mục đích của chúng ta liền đạt đến. Lý Nho trọng trọng gật đầu. Cái này, đã như vậy, việc này cứ giao cho ngươi đi an bài. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Đổng Trác phất phất tay. Hắn lão cảm giác kế hoạch này tựa hồ chỗ nào có chút vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác còn nói không được. Đương nhiên, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể mặc cho Lý Nho đi an bài. Kinh thành Lạc Dương như thế. Hứa Xương Tào Tháo, nhìn xem trong tay mật tín ngửa mặt lên trời cười dài. Viên Thuật cái thằng này rốt cục là một chuyện tốt. Người tới cho ta truyền ti lễ thái giám. Trong vòng nửa tháng, chúng ta cũng phải lập quốc. Vâng, chúa công, một vị văn sĩ khom người lui xuống. Nói thật, Tào Tháo đã sớm nghĩ lập quốc, không nguyện ý đón thêm thụ Đại Hán trói buộc. Chỉ là hắn không nguyện ý đi làm cái kia chim đầu đàn mà thôi. Hiện tại có cái thứ nhất, hắn thì sợ gì? Bệ hạ, đã chúng ta muốn lập quốc, kia quốc hiệu, giờ phút này lại có một vị văn sĩ đứng dậy. Ngục, chúng ta liền lấy Ngụy làm quốc hiệu. Tào Tháo trên mặt hồng quang, hưng phấn mở miệng. Vâng, chúa công, Hứa Xương bên này như thế. Ích châu, Lưu Bị cũng là như thế. Hắn gọi mình mưu sĩ từ thứ. Lập quốc sự tình chuẩn bị thế nào? Bẩm chúa công, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chênh lệch một thời cơ. Từ thứ nghiêm sắc mặt, chi tiết trở lại. Hiện tại, thời cơ đã đến. Thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua từ thứ. Lưu Bị đưa qua vừa mới truyền về mật tín. Đây là. Một lát sau, từ thứ xem hết mật tín bên trên nội dung, đúng là quỳ gối Lưu Bị trước mặt. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đi chuẩn bị đi. 3 ngày sau đó, ta muốn lấy thục quốc mở qua nước quốc quân thân phận tế thiên làm việc. Lưu Bị phất ống tay áo một cái, 10 phần tận lực lộ ra một tia vương bá chi khí. Vâng, bệ hạ. Từ thứ khom người trở ra. Đạo này tin tức quá đột nhiên, quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Lấy về phần Lưu Bị cùng Tào Tháo suýt nữa quên mất bọn hắn 10 vạn đại quân còn tại thảo phạt ngoa. Hổ thành trên đường, càng là không biết Đổng Trác 30 vạn Tây Lương thiết kỵ đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Ngọa hổ quan trước, Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu đã qua gần hơn 1.000 chiêu. Giờ phút này y nguyên không có phân ra thắng bại. Bất quá người trong nghề đều có thể nhìn ra, Lý Tồn Hiếu đã chiếm cứ thượng phong. Lữ Bố lạc bại kia là chuyện sớm hay muộn. Buồn cười Lữ Bố lại còn muốn khiêu chiến Ngọa Hổ Quan chi chủ Văn Hảo. Bây giờ lại ngay cả có chút thám tử trên mặt viết đầy trào phúng. Đương nhiên cũng có một chút phi thường ủng hộ Lữ Bố đám thám tử. Khắp khuôn mặt là nồng đậm thất vọng. Bọn hắn trong lòng liền một cái ý nghĩ. Vì cái gì Đại Hán thứ nhất mãnh tướng ngay cả cái không có danh tiếng gì võ tướng đều bắt không? Được. Đương nhiên trừ cái này bên ngoài,